Chương 430, sắp xếp công tác. Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ninh Tiểu Bắc đi tới khu nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế xà lồng, nhìn về phía Thạch Phàm. Thạch Phàm sờ sờ đầu, rất tô tờ a, ta xưa nay chưa từng thấy như thế khí thế địa phương. Ha ha, Ninh đại ca, ngươi quá có bản lĩnh. Thạch Phàm không thể không khâm phục, đều là sinh viên đại học, hắn cùng Thạch Uyển Thanh chỉ có thể mỗi ngày phát truyền đơn, làm kiêm chức kiếm lấy sinh hoạt phí, mà Ninh Tiểu Bắc đã ủng có như thế khổng lồ công ty. Có thể nói, hai người đã không ở một thế giới mức độ lên. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, vậy ngươi rảnh rỗi thời điểm, đồng ý tới chỗ của ta làm việc sao? A, Thạch Phàm sững sờ, đầu nửa ngày không phản ứng lại, Thạch Uyển Thanh QNZ là đầu góc mơ hồ. Ta Long Đẳng công ty vừa khai trương, khẩn thiếu nhân thủ, nếu như các ngươi đồng ý lại đây giúp ta một chút, tiền lương phương diện nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ninh Tiểu Bắc mang theo ý cười nói. Có thật không? Thạch Phàm một kích động, hai con mắt trực tiếp thả ra quang. Lấy Ninh Tiểu Bắc công ty này quy mô, tiền lương nói vậy sẽ không thấp đi nơi nào. Bọn họ làm cho người ta kiêm chức, thường xuyên bị lừa gạt, làm cho người ta làm miễn phí sức lao động, làm một ngày một mao tiền không gặp may, còn cấp lại lộ phí. Tiền lương thấp điểm không liên quan, nhưng hắn cỡ nào muốn một an ổn đáng tin công tác gã. Nhưng Lan Ninh đại ca, chúng ta vẫn là học sinh, chỉ có thể kiêm chức không thể toàn chức. Hơn nữa chúng ta cái gì đều sẽ không. A, Thạch Uyển Thanh xem Thạch Phàm cái kia kích động mừng rỡ răng rấp, bản không muốn đâm thủng, nhưng sự thực chính là như vậy, bọn họ chỉ là giá rẻ sức lao động mà thôi. Đúng đấy, hai ta sẽ làm chút thể lực hoạt. Thạch Phàm nghe nói như thế, QNZ Yên Nhi, phẫn nộ nói. Ninh Tiểu Bắc nghe xong không khỏi lắc lắc đầu, hai huynh muội này, cũng thật là bạch đến như trang giấy như thế. Hắn háng giọng một cái, dùng đã quyết định khẩu khí nói rằng, các ngươi yên tâm đi, ta chỗ này hoạt rất dễ dàng, hoàn toàn có thể kiêm chức, các ngươi mỗi cuối tuần lại đây là được. Tiểu Phàm, ngươi liền phụ trách an bảo đảm công tác, duy trì tiêu thụ hiện trường trật tự. Huyền Thanh, ngươi coi như cái trước sân khấu tiêu thụ viên, nhiều cười cười, mồm miệng lanh lợi là được. Tiền lương, một tháng ta cho các ngươi mở 3.000 ở. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, công việc như vậy, hẳn không có vấn đề chứ? Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh mắt to trừng mắt nhỏ, ngẩn người sau, trên mặt đều là mừng rỡ lên, sau đó gật gật đầu. Chơi ạ, một tháng 3.000 ở tiền lương, hơn nữa chỉ cần cuối tuần lại đây là được. Ninh đại ca, cảm tạ ngươi. Thạch Uyển Thanh cắn cắn môi, nhớ tới vừa nãy ở bên đường bị người bắt nạt, Na nở dê liền trong lòng nổi lên một tia hoa nước, nước mắt liền muốn chảy ra ngoài. Tiểu Phàm, Huyền Thanh, vậy thì quyết định như thế, cuối tuần này các ngươi lại đây, đến thời điểm nhường Mã Mập Ạch, Mã Tổng an bài cho các ngươi công tác. Ninh Tiểu Bắc nói, vừa nãy tới được thời điểm, Mã tên béo bên kia hắn đã đánh tốt bắt chuyện, tin tưởng lấy cái này kẻ già đời tình thương, nên hiểu đến ý của chính mình. Trên thực tế, chính mình cho Thạch gia huynh muội mở ra điều kiện, đã thuộc về tặng không tiền loại hình. Hắn xác thực muốn giúp đỡ chuyện này đối với Thiên Thật Thiện Lương huynh muội, nhưng vẫn không tìm được tốt phương pháp, trực tiếp đưa tiền, quá tục khí, hơn nữa sẽ thương tổn được bọn họ lòng tự ái, nhường bọn họ cảm giác mình là đang tiếp thu bố thí. Trước mắt cho hai người sắp xếp một công tác, tất cả liền thuận lý thành trương. Đến thời điểm hắn sẽ làm Mã tên béo cho bọn họ nhiều sắp xếp điểm công tác, nhường bọn họ căng thẳng phong phú, sẽ không có không làm mà hưởng cảm giác. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lại cùng Mã tên béo Viên Tông Minh nói chuyện một chút công tác, đứng dậy đều chuẩn bị rời đi. Ninh tiên sinh. Chờ đến Viên Tông Minh trước tiên rời đi, Mã tên béo đứng lên, thần thần bí bí địa đi tới. Còn có việc? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Mã tên béo đông nhiên bẻo nhăn nhò nắm, có chút ngượng ngùng nói, cái kia Ninh tiên sinh à, ngài xem chúng ta Long Tiên Diệu công tác đều sắp xếp gần đủ rồi, có phải là có thể nói chuyện ngài cái kia Thanh Linh Ngọc? Thanh Linh Ngọc? Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nguyên lai mập mạp này càng làm chủ ý đánh tới Thanh Linh Ngọc lên, khẩu vị còn thật là lớn. Lão Mã, ham nhiều tức không nát, ngươi vẫn là trước tiên đem Long Đằng quản lý được rồi. Thanh Linh Ngọc sự tình, không đổi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đi ra cửa đi. Ai? Mã tên béo bĩu môi, một mặt ảo não. Ninh đại ca, Thanh Linh Ngọc là món đồ gì à? Sau khi lên xe, Thạch Uyển Thanh tò mò hỏi. Há, chính là một loại ngọc thạch, phỉ thúy mã não như thế, có điều đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Bắc phát động làm bùa hộ in y, hướng về Tùng Hải Đại học phương hướng mở ra. Thanh Linh Ngọc? Thạch Uyển Thanh suy nghĩ một chút, xưa nay chưa từng nghe nói, đây hẳn là ta quá kiến thức nông cạn đi. Thạch Uyển Thanh cũng không tiện hỏi nhiều, sợ mất mặt. Ninh Tiểu Bắc nhưng ở trong đầu đăm chiêu, xuất hiện Thanh Linh Ngọc mỏ quặng lòng đất đường hầm bên trong, che kín độc bạo trùng, hiện nay đến nói mình vẫn không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tiên gác lại. Ngược lại hiện tại chính mình có Long Tiên Diệu mỏ tiền, sẽ không quá thiếu tiền. Hơn nửa canh giờ, mấy người đến Tùng Đại. Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh xuống xe cáo biệt. Ninh Tiểu Bắc cười phất phất tay, sau đó hướng ở trong đầu tìm tòi một lần chương trình học biểu, rất nhanh biết rồi này tiết khóa ở phòng học nào. Đây là một tiết kinh tế lý luận học, Ninh Tiểu Bắc thừa dịp trong giờ học nghỉ ngơi, lặng lẽ chuồn mất tiến vào. Tô Giao Giao đang cùng Lục Lâm ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, nhưng không thấy an nhiên. E sợ sự kiện kia đối với nàng ảnh hưởng quá lớn, trong thời gian ngắn hoãn không đến đây đi. Tiểu Bắc Tô Giao Giao thấy Ninh Tiểu Bắc đi vào phòng học, mừng rỡ kêu một tiếng, Lục Lâm nhưng là rất thức thời đi ra. Một bên Tống Hạ Minh, thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao triền miên cùng nhau, không khỏi hận đến nghiến răng. Chợt, trong mắt hắn né qua một đạo mù mịt, đứng dậy rời đi. Bởi Ninh Tiểu Bắc trước cùng Tô Giao Giao nói, chính mình chính đang gây dựng sự nghiệp, vì lẽ đó thường thường 10 ngày nửa tháng không thấy được người. Tô Giao Giao cu nở dê tỏ ra là đã hiểu, dù sao nam nhân đều phải có sự nghiệp của chính mình mà. Có điều cho tới là cái gì chuyện làm ăn, Ninh Tiểu Bắc tạm thời không nói cho Tô Giao Giao. Tình nhân trong lúc đó, nên lưu 30% cảm giác thần bí. Qua 5 phút đồng hồ, một gầy gò người đàn ông trung niên đi vào phòng học, đi tới Ninh Tiểu Bắc trước người, dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lên, là phụ đạo viên Trương Dũng. Trương Dũng một mặt nghiêm túc nói, Ninh Tiểu Bắc bạn học, ta cảm thấy ngươi có phải là nên chú ý một ít. Có ý gì? Ninh Tiểu Bắc buồn bực nói, chính mình có vẻ như cu nở dê không phạm cái gì giáo quy a, lẽ nào thời đại này tú ân ái vẫn chưa thể tú ý của ta là ngươi biết mình rơi bao nhiêu tiết khóa sao? Trương Dũng có chút không vui nói. Hả, ngươi nói cái này a? Ninh Tiểu Bắc bừng tỉnh nở nụ cười, thật không tiện, Trương phụ đạo viên, ta gần nhất ở gây dựng sự nghiệp, vì lẽ đó không thể thường thường về trường học lên lớp, thế nhưng thi cuối kỳ thử, ta bảo đảm sẽ không đăng ký một môn. Hư một mình ngươi nghèo rất mùng tơi tiểu tử, ở Tùng Hải cái này địa giới, dựa vào cái gì gây dựng sự nghiệp thực sự là chuyện cười. Trương Dũng phía sau đi tới một người, chính là đầy mặt trào phúng vẻ mặt Tống Hạ Minh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.